Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, bị xé nứt red line. Đối đầu ngươi loại địch nhân này, thật là đến toàn lực ứng phó mới được. Mắt ưng đứng ở một khối vỡ vụn nham thạch bên trên, song tay cầm đao, ánh mắt ngược lại là bình tĩnh trở lại. Nhân tâm, đao thế, tại thời khắc này tựa hồ hoàn toàn dung hội đến cùng một chỗ. Kiến văn sắc bá khí giống như cũng cảm giác không đến hắn khí tức. Không, nói cho đúng, là người biến thành đao một dạng. Loại này sắc bén cường thế khí tức, cơ hồ đều nhanh thực chất hóa. Zoro tự mình lẩm bẩm, sau đó đột nhiên hướng một phương khác nhìn lại. Hắn bên này cũng phải bắt đầu sao? Mặc dù có chút đột ngột, nhưng địch nhân là ngươi lời nói cũng là không tính miễn cưỡng. Apophis nói như vậy, thất tinh kiếm trên thân kiếm đột nhiên duỗi ra mấy trăm đầu huyết sắc xúc tu đem hắn kiện hàng. Sau cùng, những cái kia xúc tu vậy mà biến thành một bộ huyết sắc áo khoác khoác sau lưng hắn. Loại tà ác này mùi huyết tinh, đồng dạng cũng là cường đại đến làm cho người ngạt thở. Hai người kia là thăm dò qua đi liền trực tiếp nhảy đến giai đoạn quyết chiến sao? Zoro trong tay loay hoay khiển trách món tiền khổng lồ mua điện thoại tới trùng. Sau đó, trong mắt hình ảnh bắt đầu biến hóa. Cái này đã lâu lực lượng, thật là khiến người ta mê say. Như vậy, chính thức chiến đấu muốn bắt đầu. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Apophis liền hóa thành huyết sắc trường hồng bay về phía đối phương. Tại huyết sắc tu la hình thức dưới, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều có vẻ lấy để bạt. Apophis cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua không gian hạn chế. Phảng phất có thể slash red line hung mãnh đánh chém hướng mắt ưng trên đỉnh đầu rơi đi. Đối mặt Apophis đầy cơ hồ vượt qua hạn chế thế công, mắt ưng cũng không có bối rối. Giờ khắc này kiếm sĩ bản năng vậy mà vượt qua kiến văn sắc bá khí dự phán. Sớm một cái ngược gió chạm nghênh đón. Oanh, mắt ưng dưới chân khắp nơi lại một lần nữa sụp đổ. Nhưng Apophis khiêu chạm thật là bị hắn nghiên cứu đỡ được. Đình trệ tại giữa không trung, Apophis không có nửa điểm do dự. Ở giữa không trung xoay người một cái, liền lần nữa cầm trong tay thất tinh kiếm đột nhiên hướng phía dưới bổ tới. Cái này vẫn chưa xong. Thân thể của hắn tựa như là thi triển tử vong lăn lộn cá sấu đồng dạng không ngừng trên không trung. Xoay tròn, sau đó đánh chém cũng như gió lốc không ngừng hướng mắt ưng hoành nâng hắc đao rơi đi. Oanh, oanh, oanh, tại dạng này cuồng bạo thế công dưới, oanh minh tiếng nổ tung bên tai không dứt, đang kéo dài nửa cái hô hấp về sau, mắt ưng còn có thể kiên trì, ngược lại là mắt ưng dưới chân khắp nơi dẫn đầu vô pháp trèo trống. Một tiếng như là đại bạo tạc nổ vang về sau, toàn bộ cao nguyên vậy mà giống như là trồng chất xếp gỗ một dạng sụp đổ. Apophis đương nhiên sẽ không để ý chính mình tạo thành cái gì phá hư. Tại hắn cực hạn tốc độ xuống, nham thạch rơi xuống thời gian đều phảng phất bị vô hạn thả chậm. Cước bộ nhẹ nhàng tại nham thạch trong mưa xuyên toa, mượn dẫm đạp nham thạch phản xung lực không ngừng hướng phía dưới. Trên bầu trời, không ngừng có nham thạch bị dẫm nát thành mảnh đá hình ảnh xuất hiện. Cùng lúc đó, này huyết sắc trường hồng cũng như bị phản xạ ánh sáng quỹ, tại không ngừng chiết xạ bên trong bắn về phía mắt ưng. Nhưng mà, từ bắt đầu vẫn duy trì lấy đón đỡ động tác mắt ưng rốt cục có hắn phản ứng. Tụ lực xúc đến không sai biệt lắm. Tiếp đó, đến phiên ta đến phản kích. Dạ thần chém. Hạ xuống quá trình bên trong mắt ưng ngửa mặt hướng lên trên. Một cái đánh chém tần mãnh chém ra. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua chân trời. Đao quang đem Apophis hoàn toàn bao phủ. Không ngừng hạ xuống nham thạch cũng tại cái này uyển như là thác nước trong ánh đao vỡ thành lớn. Nhất viên bi nhỏ, Sau cùng, liền liền cao nguyên trên không này thỉnh thoảng rơi xuống lôi đình hắc sắc lôi vân cũng bị xé nứt. Kim sắc ánh sáng mặt trời lần nữa vãi xuống tới. Cái này là nhân loại có thể bằng vào tự thân thực lực làm đến sự tình sao? Hai người bọn họ thật không là năng lực người sao? Đây chính là kiếm sĩ trung cực sao? Thật sự là thái rung động. Apophis đại nhân đâu? Dạng này đánh chém hắn hẳn là có thể né tránh một bộ phận a. Mọi người ở đây tìm kiếm lấy Apophis tung tích lúc, cái kia đạo huyết sắc trường hồng vậy mà từ trong ánh đao lao ra. Mượn đao quang yểm hộ rút ngắn đại bộ phận khoảng cách về sau. Cường thế bá đạo nhất đao trực tiếp chém về phía mắt ưng. Vì giảm xuống ta cảnh giác, vậy mà chủ động xông vào đánh chém bên trong sao? A, gia hỏa này thật đúng là cái chính cống người điên. Mắt ưng nghĩ như vậy, vội vàng xách đao đón đỡ. Bất quá, dạng này hắn hiển nhiên là không có cách nào ngăn lại Apophis tụ lực nhất kích. Oanh, oanh, không có sụp đổ một nửa cao nguyên cũng tại hai người kịch liệt va chạm dưới hoàn toàn sụp đổ. Mắt ưng càng là nhất kích rơi vào thâm hải. Đương nhiên, Apophis cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cưỡng ép đón lấy mắt ưng đánh chém hắn. Toàn thân tràn đầy mảnh vết thương nhỏ không nói. Trước ngực còn có một đạo từ vai phải thẳng đến trái eo giữ tợn vết thương. Quá điên cuồng, vốn là chiếm cứ ưu thế hắn lại còn lựa chọn loại này lấy thương đổi thương đấu pháp. Gia hỏa này quả lại chính là giống như Kaido người điên. Hắn hẳn là so Kaido vẫn là muốn thanh tỉnh một số. Bất quá, loại này thanh tỉnh người điên mới càng thêm đáng sợ. Giấy vòng đồng dạng Red Line tại ren khắc cao nguyên nơi này đứt gãy, hai bên đều là vách đá đứng sừng sững đại lục, chỉ có cái này một bộ phận bị toàn bộ chặt đứt, cho người ta cảm giác tựa như là liên thông đại hải trình eo biển. Đương nhiên, nơi này cũng không hoàn toàn là eo biển, chí ít, giờ phút này còn có tiểu như núi Rock Smash trên mặt biển chất đống. Apophis dẫm tại những này Rock Smash bên trên, phảng phất tự lẩm bẩm nhìn về phía mặt biển. Ngươi hẳn là không dễ dàng như vậy liền xong đời đi. Mắt ưng mi hóp, phảng phất là tại xác minh hắn lời nói. Sau một khắc, một đạo sáng chói đao quang từ dưới chân hắn Rock Smash bắn ra. Apophis hơi hơi sau này nhảy một cái, tránh đi lần này tập kích, lạnh nhạt nhìn về phía từ trong biển nhảy ra người nào đó. Ngươi cái tên này lúc nào cũng bắt đầu chơi đánh lén. Bị Apophis một cái lực bổ đánh xuống đại hải, mắt ưng thương thế cũng không nhẹ. Liền liền nắm chặt hắc đao Yoru, hai tay đều đang không ngừng tích huyết. Nhưng hắn vẫn là lấy một bộ thong dong bình tĩnh tư thái nói. Có thể né tránh, không tính đánh lén, cho nên nói, đây là vấn an, không kém bao nhiêu đâu. Không hổ là cả ngày đều cùng Papio đợi cùng một chỗ người. Cái này vấn an phương thức cũng là hướng những Papio đó học được a. Apophis đem cắm trước người thất tinh kiếm rút ra. Ngươi hẳn là còn có thể chiến đấu a. Chào phúng xong liền vội vã nói sang chuyện khác sao? Thật sự là tính cách ác liệt ra hỏa. Mắt ưng khẽ cười một tiếng. Sau đó hơi hơi cúi người xuống làm tốt công kích chuẩn bị. Bất quá, đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy liền có thể để ngươi lấy đi đệ nhất thế giới xưng hào. Trước cầm xuống kiếm sĩ bên trong mạnh nhất, mới tốt tiếp lấy hướng cái thế giới này mạnh nhất khởi xướng khiêu chiến a. Thế giới mạnh nhất sao? Có nam nhân kia đứng ở phía trước cũng không dễ dàng làm đến. Cho nên nói, tận lực cho ta áp lực a. Apophis quát lên một tiếng lớn, chói lọi kiếm mang xẹt qua không gian phóng tới đối diện. Coi ta là thành đá kê chân sao? Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng từ đá kê chân bên trên ngã xuống. Mắt ưng ánh mắt đóng băng, huy động hắc đao, cường thế không so đao quang lóe ra nghênh đón. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,